One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, lôi nghênh kinh khủng. Chương 19, lôi nghênh kinh khủng hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 19, lôi nghênh kinh khủng, nếu như ngươi cái này cũng không thể tiếp nhận, ta cũng không có cách nào. Gáp nhìn thật sâu Miu, ngưng trọng nói, cái này có thể tiếp nhận. Miu tùy ý nhẹ gật đầu, làm trung tướng không phải hắn mục đích cuối cùng nhất. Mục đích của hắn là vì học tập Haki. Ở cái thế giới này, không có Haki, làm sao chiến đấu? Hệ Loza cùng hệ Loza nếu không phải trái cây thuộc tính tương khắc, đều tuyệt đối là tương hỗ đánh không trúng đối phương. Chỉ có dựa vào Haki mới có thể thủ thắng, trở thành trung tướng, bất quá là thu được nhiều tư nguyên hơn thôi. Trên thực tế, Miu ban sơ mục đích chính là vì Haki mà nói lên điều kiện. Tốt, tiểu quỷ, đem chiêu số của ngươi nhận lấy đi. Gặp nhìn lướt qua hướng trên đỉnh đầu lôi vân, hơi có coi trọng nói, công kích này đều đã sản xuất xong thành công, cũng không phải nói tán liền tán. Như vậy đi, đưa nó đánh tới trên mặt biển, sẽ không lan đến gần trên tòa đảo này người. Miu khoát tay áo, ra hiệu mình cũng không cách nào giải khai chế tạo ra lôi nghênh. Người tiểu quỷ này, thật sự là một cái quái vật. Gặp không thể không nhả rãnh một câu. Nhìn qua Miu thân ảnh, luôn cảm giác chính hắn là tại cùng một cái quái vật dị luật đang nói chuyện. Dù sao, ai có thể có được hai viên trái ác quỷ? Duy có trước mắt Miu biểu hiện ra hai loại trái ác quỷ năng lực, dù cho là gặp cũng vì này mà cảm thấy dị thường hãi nhiên. Lôi nghênh, Miu nhìn lướt qua đỉnh đầu lôi vân, trên thân kích phát ra một đạo lôi quang, xông vào lôi vân bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lôi vân nhưỡng tạo ra được một đoàn hình tròn thiểm điện, cũng dần dần phóng đại. Kia khí tức kinh khủng giáng lâm, đem trên thị trấn tất cả hải quân đều ép tới không thở nổi. Bọn hắn con mắt tràn đầy sợ hãi, cổ họng khô chát chát, cứ như vậy nhìn qua kia một đoàn tia chớp hình cầu. Cái này, thật là cho rằng tạo thành sao? Thật là đáng sợ. Trong bọn họ tâm tràn đầy kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Miu thân ảnh, nhìn lại kia tia chớp hình cầu. Rất khó tưởng tượng, loại công kích này lại là cho rằng nhưỡng tạo nên. Trên bầu trời, gặp sắc mặt cũng tràn đầy chăm chú. Hình cầu này thiểm điện, vậy mà cho hắn một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, để hắn không thể không tán thưởng. Hệ Loza trái ác quỷ nghênh tạo nên công kích liền là không tầm thường. Giờ này khắc này, cho dù Miu bản nhân cũng bị trước mắt lôi nghênh kinh trụ. Cái này cùng hắn lần thứ nhất thi triển lôi nghênh hoàn toàn khác biệt. Phương diện lực lượng so trước đó tăng lên mấy cái cấp bậc. Xem ra hẳn là thi triển số lần càng nhiều, trái Goro Goro Nomi vận dụng cũng càng thêm thuần thục, uy lực tự nhiên sẽ không ngừng tăng lên. Nhưng cái này lần thứ hai thi triển liền có thể tác dụng như vậy, lực lượng đáng sợ, vẫn là để ta có chút không dám tin tưởng a. Miu lộ ra một vòng tiếu dung, trong lòng suy nghĩ, chợt hắn nhìn lướt qua trên đất hòn đảo, không khỏi hiện hiện một cái ý nghĩ, nếu như đạo này lôi nghênh công kích tại trên tòa đảo này, phải chăng có thể chân chính thực hiện một kích phá hủy cả tòa đảo? Có lẽ còn thật sự có khả năng. Phát giác được Miu động tác về sau, gặp giật nảy mình, vội vàng nói, tiểu quỷ, ngươi cũng chớ làm loạn a. Nghe được gặp lời nói, Miu biểu lộ bình tĩnh, nhìn qua phía trước hải vực, khống chế trên bầu trời lôi nghênh, mục tiêu dần dần chuyển di, tia chớp hình cầu, cho nơi này tất cả mọi người mang đến 10 phần lực áp bách. Cho dù bị hải quân hộ tống, chuẩn bị rời đi hòn đảo kia một đôi cha con, nhìn qua phương xa mây đen, cũng là tràn đầy tim đập nhanh, mặt mũi tràn đầy e ngại, khiếp đảm, trái Goro Goro no Mi lực lượng, liền là đáng sợ như vậy. Tại Miêu điều khiển dưới, Lôi Nghênh thông thiên mà hàng, kia tia chớp hình cầu, hướng phía dưới hải vực công kích mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào cái này âm thanh lớn bên trong. Một đạo hào quang chói sáng trên mặt biển hiển hiện, chướng mắt vô cùng, để cho người ta không mở ra được hai mắt. Lôi Nghênh công kích trong nháy mắt đánh trúng toàn bộ mặt biển, tạo thành cực kỳ hùng vĩ tràng cảnh. Mặt biển hiện lên một cái to lớn Uzumaki. Rai kích công kích đem phương viên mấy chục mét biển thủ đô nước sông mờ hình thành to lớn vòng tròn, nước biển vẩy ra cơ hồ bị đập đến bay ra ngoài không gian, xuyên thấu tầng mây, cả hòn đảo nhỏ đều bị cái này một cỗ lực lượng dư ba kinh hãi. Một trận rung động, tất cả hải quân đứng trên mặt đất, ngây ra như phỗng, nhìn qua phía trước kia tựa như tận thế tràng cảnh, nội tâm tiến là kinh ngạc. Oanh, một cỗ to lớn khí lưu từ mặt biển đập vào mặt, xung kích tại mỗi trên người một người. Cỗ khí linh này quá mạnh, để bọn này hải quân đứng không vững thân thể, bị cuốn lên, rơi vãi đến mấy mét mới dừng lại. Cho dù là gặp, thần sắc cũng là một trận sợ hãi thán phục. Nhìn qua Lôi Nghênh tạo thành lực công kích, hoàn toàn không còn gì để nói. Một kích này, thật có thể phá hủy một tòa đảo. Dần dần, Lôi Nghênh công kích dần dần tiêu tán. Dầm dầm, bị Lôi Nghênh đánh bay nước biển dần dần hạ xuống, kích trên mặt biển dơ lên trận trận gợn sóng. Nguyên bản mây đen dày đặc cũng một chút xíu tản ra, lộ ra từng sợi ánh mặt trời chiếu mà vào. Vừa rồi hết thảy tựa như hư ảo tràng cảnh, để trên đất hải quân hoàn toàn không thể tin được. Hai mắt vô thần, trên mặt biển, bởi vì Lôi Nghênh dòng điện tạo thành một nhóm lớn đáy biển sinh mệnh chết đi, phù ra mặt biển, tràng diện dị thường đáng sợ. Vô số con cá đều chết hết, còn có một đầu đầu to lớn vô cùng xích kinh loại, mấy chục mét thân thể, cũng tại đạo này đáng sợ công kích phía dưới, hai mắt trắng dã, thi thể đều tại mặt biển lơ lửng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.